Tông, Huyền Âm kiếm trận một trong 10 đại kiếm trận hoàng giai, toàn là trận đồ, có khoảng 100 bức trận đồ, không có bức nào thấp hơn thiên giai. Kiếm Tông cái thế các tông quả thật không thể nào tin được vào mắt mình, bởi vì trong số trăm bức trận đồ kia, thậm chí có một vài bức vừa biến mất trên người bọn họ. Lúc này, những tên kiếm tôn bị mất trận đồ lập tức dùng thần niệm dò xét bên trong không gian động hư của mình, sắc mặt bọn chúng lập tức trở nên hết sức khó coi, nhưng ngay sau đó, bọn chúng đều bị trận đồ trăm bức kia thu hút. Trận đồ không có bức nào thấp hơn thiên giai, có chừng trăm bức, nếu như có tông môn nào có được, e rằng chỉ trong nháy mắt sẽ lập tức trở thành tông môn đệ nhất trên đại lục. Trận đồ trăm bức thiên giai dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng có thể bị giết chết ngay tại chỗ. Đó là chưa kể trong đó còn có 10 đại trận đồ hoàng giai do thiên đạo tru thần kiếm trận cầm đầu. 10 đại trận đồ kia đồng thời phát lực tạo ra bức tường ý chí, ngay cả thiên phạt còn có thể đỡ được, dù là người ngu dốt đến mức nào cũng có thể hiểu được. 10 đại trận đồ kia tất nhiên là trận đồ hoàng giai. Không ngờ 10 đại trận đồ hoàng giai lại hội tụ ở Vong Sinh Hoa Nguyên vào lúc này. Mà trong số đó, có gần một nửa đã mai một bên trong dòng sông thời không, theo như hiểu biết của các tông. Cộng thêm thiên đạo tru thần kiếm trận vừa xuất hiện, chỉ có 6 bức mà thôi. 5 bức trận đồ hoàng giai kia chính là chỗ dựa vững chắc của 5 đại tông môn cấp tử hoàng. Có thể nói lúc này, trong 40 lãm tông môn cấp bạch linh trên đại lục, bất cứ tông môn nào lấy được một bức trận đồ hoàng giai như vậy, lập tức có thể thăng lên tông môn cấp tử hoàng mà không gặp chút sóng gió nào. Đương nhiên còn có một điều kiện, chính là kiếm tổ tuyệt thế các tông không ra tay. Dù cho trận đồ hoàng giai lợi hại thật, nhưng cũng chỉ có hạn độ của nó chính là kiếm tổ tuyệt thế, có thể trấn áp kiếm tổ tuyệt thế, cũng có thể bị kiếm tổ tuyệt thế làm cho hư tổn. Lấy 10 trận đồ hoàng giai cầm đầu, 90 trận đồ thiên giai vần quanh, bắt chợt biến thành một chiếc kén lớn bảo vệ lục thanh bên trong. Kiếm bảo có linh, đặc biệt là kiếm bảo đạt tới thượng phẩm. Bảo linh đã ngưng hình, linh trí mở ra. Dạng tồn tại này toàn lực bảo vệ một gã nghịch phản thiên đạo, rốt cuộc là ý gì? Trận đồ kiếm đạo trên trăm thiên giai trở lên gần như đã là tất cả tích lũy từ 10 vạn năm trước đây. Trận đồ kiếm đạo, mặc dù cũng thuộc về kiếm bảo, nhưng khó khăn của việc luyện chế lại hơn xa kiếm bảo. Nếu không có tu vi kiếm phách cảnh, càng phải có tích lũy phong phú đối với kiếm trận. Trong 10 kiếm phách tông sư, cùng không nhất định có một kiếm trận đại sư, càng không cần nói tới kiếm tổ tuyệt thế, cho dù là kiếm trận đại sư cũng không thể luyện chế ra trận đồ thiên giai. Trận đồ trăm bức xuất hiện lúc này đã là cực hạn từ xưa đến nay. Hơn nữa, bởi vì kiếm trận ngưng luyện hóa thành kiếm bảo, uy năng của nó lại là uy năng vốn có của bản thân kiếm trận. Đây là nguyên nhân cổ kim 10 vạn năm, kiếm giả tỏ ra khát khao đối với trận đồ kiếm bảo. Chư tông kiếm tôn cái thế mặc dù tâm tư bách chuyên, nhưng không ai dám vọng động. Có lẽ thiên phạt không làm gì được lục thanh kia, nhưng đối phó với bọn họ, chỉ là uy nghiêm ý chí cũng đủ để làm cho bọn họ hồn bay phách lạc. Bách trận lăng tiêu, lúc này dung hợp kiếm đạo ý chí, dù là thiên phạt cũng không thể làm gì được biến hóa xảy ra bất thình lình này. Tuy nhiên, điều này cũng không gây trở ngại thiên phạt tức giận mà đến. Thiên đạo thần lôi màu trắng không ngừng ngưng tụ, ngàn vạn thần lôi lại tăng vọt, triệu vạn thần lôi hủy thiên diệt địa. Một mảnh toái không hỗn độn vạn dặm trấn áp, biến giới thiên phạt mơ hồ chấn động, muốn vỡ nát. Uy năng này, cho dù là nhân lão quái vật ẩn nấp trong hư không lực tiểu thế giới cũng không khỏi chấn động trong lòng. Lực lượng này đã nằm ngoài khống chế của bọn họ, nếu như không gian hỗn độn này trấn áp xuống, cho dù là tông môn có trận đồ hoàng giai, sợ là cũng phải hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc. Hỗn độn chính là hết thảy không gian trở về vốn có, khi không gian vỡ nát liền trở thành hỗn độn lúc ban đầu. Hỗn độn này cắn nuốt tất cả, ẩn chứa uy năng cực lớn, một vạn dặm vuông hỗn độn trấn áp xuống, trăm bức trận đồ đồng thời xuất ra tiếng kiếm ngân rung trời, trong đó, lấy thiên đạo tru thần kiếm trận. 10 trận đồ hoàng giai lấy thiên đạo tru thần kiếm trận cầm đầu, đồng thời nở rộ ra kiếm quang kinh người. Đây là 10 cổ kiếm quang thuần túy, kiếm quang tinh thuần vô sắc hội tụ. Xung quanh 90 trận đồ phun ra nuốt vào kiếm ý, hiển hóa màu xám của hỗn độn, cuối cùng ngưng kết ra một thanh cự kiếm hỗn độn cao 10 vạn trượng ở trên không trung. Cự kiếm hỗn độn này, kiếm quang vô hình bao quanh, sừng sững ở giữa đất trời, không có ánh sáng sắc bén. Có chỉ là một cổ kiếm ý khủng bổ cắn nuốt vạn vật, kiếm ý này xé rách thời không, ngay cả thời không xung quanh cái kén của Lục Thanh cũng bị xé nát ra. Hưu, tiếng kiếm rít thê lương vang vọng trời đất, cự kiếm hỗn độn vạn trượng đứng đậy, lao thẳng vào trong thiên phạt lôi vân. Ầm, tiếng nổ vang vọng thiên địa, cự kiếm hỗn độn nghịch không sáp nhập vào trong vạn dặm vuông hỗn độn kia. Một đạo thiên âm trống rỗng sinh ra, điểm điểm huyết tương đỏ tươi từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Huyết tương này đỏ tươi như lửa, bất kể là không gian hỗn độn, hay là cự kiếm hỗn độn đều không thể tiêu diệt một chút nào. Bên cạnh 5 người bọn Nhược Thủy, hư không mở ra. Long Hoàng Long Tuyền bước ra, sư phụ. Lục Phong Lôi kinh ngạc kêu lên, máu của thiên đạo, bách trận lăng tiêu, không ngờ ngay cả thiên đạo cũng có thể bị thương. Chẳng qua, máu của thiên đạo này có thực sự quan trọng như vậy, Long Tuyền cười nhạo lắc lắc đầu, sư phụ, Lục Phong Lôi gấp giọng nói, không có cách nào, Long Tuyền khoát tay, đây là cơ duyên của cha ngươi. Hơn nữa, những lão già này đều đã động thủ. Máu của thiên đạo, sao có thể dễ lấy như vậy, quả nhiên. Sau khi chư tông kiếm tổ tuyệt thế ra tay, thiên phạt lôi vân đầy trời đột nhiên mở rộng gấp 10 lần, không chỉ 18 đạo đánh xuống thiên phạt giới vực, làm cho 18 tên kiếm tổ tuyệt thế kia hiện thân, đồng thời còn bao phủ bọn họ vào trong thiên phạt giới vực, chư tông kiếm tôn cái thế không khỏi trợn mắt há mồm. Thiên đạo rốt cuộc là vật gì, không ngờ có thể khiến kiếm tổ tuyệt thế xuất thủ tranh đoạt, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng không chút trở ngại suy đoán trong lòng chư tông kiếm tôn cái thế, máu của thiên đạo. Chính là thiên đạo chảy xuống, nếu như có thể đạt được, phải chăng thể dung hợp với thiên đạo, mượn lực của thiên đạo, không ai biết được, nhưng 18 gã kiếm tổ tuyệt thế lúc này lại phải đối mặt thiên phạt tru sát, vì máu của thiên đạo ngạnh kháng thiên phạt, ngay cả kiếm tổ tuyệt thế đều thật quyết tâm, không ai có bất cứ chần chừ gì, mà máu của thiên đạo kia, bị cự kiếm hỗn độn phá vỡ cũng chỉ có một đoạn lớn bằng nắm tay trẻ con, đỏ tươi như lửa, khí tức thu liễm. Làm cho người ta không cảm ứng được bất cứ lực lượng dao động gì. 18 gã kiếm tổ tuyệt thế, Quân Mạc Lâm có tốc độ nhanh nhất chiếm được 3 giọt, 17 gã kiếm tổ tuyệt thế còn lại đều chiếm được 2 giọt, không ai có bất cứ do dự gì, sau khi đoạt được, lập tức nuốt vào, thật quỷ dị, sau khi 18 người nuốt máu của thiên đạo, thiên phạt giới vực vốn bao phủ mọi người kia, không ngờ đã tiêu tán ra, ầm ầm ầm, một thiên đạo thần lôi tàn sát bừa bãi 9 tầng trời có vẻ càng phẫn nộ. Chẳng quả lại không nhằm vào 18 người Quân Mạc Lâm nữa, mấy vạn dặm bên ngoài một mảnh hỗn độn màu xám mở ra, lộ ra thân hình chật vật của 18 người. Trong đó, Quân Mạc Lâm bị thương nặng nhất, sau khi nuốt xong 3 giọt máu của thiên đạo, lôi quang của thiên phạt lôi vân nhằm vào lão cũng là mạnh nhất. Quân Mạc Lâm lúc này gần như một nửa người đã dập nát, lơ lửng trong hư không, chỉ còn lại nửa người trên, có vẻ quỷ dị vô cùng, chẳng qua ở trên mặt lão lại có vẻ vui mừng như điên khó có thể che giấu. Giống như đã chiếm được ích lợi lớn, 18 đạo lôi quang không thể tru sát 18 người, thiên phạt lôi vân lại khôi phục tới kích cỡ trước kia, nhưng đối với Lục Thanh ở sau bách trận lại không có chút ảnh hưởng nào. Trên cái kén lớn tối đen, phong mang thuần hắc kia giống như một viên hắc ngọc tinh xảo, ngọc quang từ trên mặt bắn ra, nhưng nếu có ai coi nó thành ngọc quang, vậy thật sự sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, kén lớn như kiếm, cho dù bao bọc Lục Thanh ở bên trong, cũng vẫn như trước hiện ra một kiếm hình cực lớn. Khí phong mang vô hình vặn vẹo thời không, hai phương thời không ở hai bên kén lớn hiển hóa, dòng sông màu xám bạc trong suốt lưu chuyển. Phía trên chiếc kén, thời không luân bàn cổ kính hiện ra, lộ ra một cổ khí tức tang thương. Khí tức này, cho dù là khí mang hoang tinh thuần nhất cũng phải âm đạm thất sắc, dường như là tồn tại không thuộc cổ kim 10 vạn năm, còn muốn càng cổ xưa hơn. Bách trận lăng tiêu, trăm thanh tiêu kiếm các màu dường như hợp thành một trận đồ huyền ảo. Trung ương lấy thiên đạo tru thần kiếm làm trận tâm, 9 thanh kiếm trận hoàng giai vần quanh, 90 thanh kiếm trận thiên giai tương hợp 10 thanh làm một, cuối cùng dừng ở trên một thanh kiếm trận hoàng giai. Bởi vì trước khi 18 danh kiếm tổ tuyệt thế xuất thủ, kiếm trận này cuối cùng đã ngưng tụ thành hình. Ông, kiếm ý khủng bố từ trên kiếm trận này bốc lên, kiếm trận vừa thành cho dù là thiên phạt lôi vân trên trời cũng trở nên rung rẩy. Kiếm ý thuần túy không lẫn bất cứ thuộc tính gì. Nhưng lại tràn ngập một cổ khí phong mang tối đen kinh khủng giống như kén lớn của Lục Thanh biến thành, gắt gao quấn quanh bách trận kiếm đồ, âm âm xoay tròn. Kiếm ý ngưng tụ, ở trên bách trận, đúng là có một đạo thân ảnh mơ hồ hiển hóa ra, thân ảnh này mông mông lung lung, làm cho người ta nhìn không chân thật, nhưng theo thân ảnh này hiển hóa, liền giống như trở thành trung tâm của cả thiên địa, dường như hết thảy phong mang kiếm ý đều bị thân ảnh này cắn nuốt, còn không chờ chư tông kiếm tôn cái thế đoán ra thân phận. Thân ảnh kia trong nháy mắt trướng lớn, trong nháy mắt đã biến thành cao lớn 10 vạn trượng, thân ảnh mơ hồ kia không còn mơ hồ, đã trở nên ngưng thực, nhưng cũng chỉ là tương đối so với trước đó mà thôi, gương mặt kia vẫn như trước nhìn không chân thật, ầm ầm ầm, dường như đã nhận ra nguy cơ đến, thiên phạt lôi vân vạn dặm kia nhanh chóng xoay tròn ở chỗ sâu trong trung ương, Lôi quang trăm dặm trong suốt kia hướng về trung ương không ngừng cô động, cuối cùng hóa thành một đoàn lôi cầu trong suốt như thủy tinh, toàn bộ tỏa ra hào quang. Lôi quang này quay tròn, không có bất cứ thiên đạo ý chí nào đánh xuống, nhưng cũng khiến cho thân ảnh cực lớn kia có chút đình trệ, trống. Người khổng lồ kia trống lên một tiếng trống vô hình, lực lượng của tiếng trống này ngay lập tức triển hiện ra uy năng khiến người ta hoảng sợ, thiên phạt lôi vân vạn dặm, ngay sau nháy mắt, không ngờ bị một tiếng trống phá nát, chỉ lưu lại một đoàn lôi cầu ở trung ương kia. Lôi cầu trong suốt bất động như núi sau một tiếng trống của người khổng lồ kia, liền có một đạo lôi trụ từ trong đó đánh xuống. Trên lôi trụ trong suốt tản ra hào quang, nhìn như mỹ lệ không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng người khổng lồ kia đã trở nên bạo nộ, bàn tay cực lớn che trời phủ đất chộp về phía lôi trụ kia, trên cự chưởng chớp động một cổ kiếm quang mông lung thuần trắng, chỉ là hư ảnh, cũng khiến cho chư tông kiếm tôn cái thế tâm thần chấn động mạnh, kiếm anh uể oải, đó là cái gì? Pháp tướng Bảo Linh. Không ai có thể đoán được, chỉ có ở ngoài vạn dặm, ánh mắt của Nhược Thủy chớp động, dường như mơ hồ đã cảm giác được cái gì, rồi lại không dám xác định. Giờ phút này, chỉ thấy cự chưởng kia nàng lên, đúng là chộp lôi trụ trong suốt kia vào trong lòng bàn tay, xèo, khói đen bay lên từ bốn phía của cự chưởng kia. Người khổng lồ kia bị đòn đau, lập tức bắt đầu rít gào mạnh liệt, tiếng rít gào này mới đầu không rõ, về sau hóa thành tiếng bạo minh uy nghiêm, thương thiên dĩ tử. Hoàng thiên đương lập, hoàng thiên đương tử, hoàng thiên đương tử, tiếng rít gào kia vang vọng thiên địa liên miên không dứt, trên chín tầng trời tốc độ xoay tròn của lôi cầu kia càng lúc càng nhanh, tiếng sấm khủng bổ giống như thiên âm kể ra phẫn nộ của thiên đạo, bên thiên phạt giới vực. Long Tuyền cười lạnh một tiếng, hay một câu hoàng thiên đáng chết, giọng điệu thật lớn, sư phụ, hoàng thiên không chết. Hắn sẽ không an tâm, chẳng qua, chỉ bằng bách trận này. Đã muốn ma diệt chân linh của thiên đạo thế giới này, quả thật chính là không biết tự lượng sức mình, trong mắt Long Tuyền lộ vẻ trào phúng, nhìn người khổng lồ 10 vạn trượng kia tức giận hướng thiên, bách trận lăng tiêu, cho rằng thu thập kiếm đồ của cổ kim 10 vạn năm liền có khả năng phạt lục thiên đạo. Kiếm thánh còn có khả năng. Thiên đạo, chẳng lẽ không có thủ đoạn sao? Đạo Linh, ngươi đã quên gốc, làm càn. Trong phút chốc, ở trên đỉnh đầu Long Tuyền. Đúng là có một khuôn mặt khổng lồ màu xanh vắt ngang vạn trượng, hướng về phía Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, phục một tiếng, Long Tuyền phun ra một ngụm linh huyết màu vàng, thân hình lay động, hai mắt lại không có chút kinh sợ nhìn lên trời, làm sao, bị ta nói trúng rồi, Đạo Linh cũng thẹn quá thành giận, Long Tuyền chấp mê bất ngộ, gương mặt màu xanh trầm giọng quát lớn, thân hình Long Tuyền lay động càng thêm kịch liệt, bên cạnh, Lục Phong Lôi trong hai mắt thiêu đốt lửa giận, oán hận nhìn lên hư không, ngươi là... Câm mồm, thanh âm lãnh đạm từ trên chín tầng trời đánh xuống. Lập tức, Lục Phong Lôi giống như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, lại thêm lúc trước chịu thần lôi của thiên phạt giới vực trấn áp, thương thế càng thêm trầm trọng. Phong Lôi, Long Tuyền hét lên một tiếng, ngăn hành động của Lục Phong Lôi lại. Đạo Linh không cần phải so đo với một tên hậu bối như vậy, không sợ mất thân phận. Sao? Thân phận, gương mặt màu xanh hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả đều là vô nghĩa. Được, Long Tuyền ứng tiếng nói, vậy Long Tuyền sẽ nhìn xem. Đạo Linh làm sao thu được thực lực tuyệt đối, ngươi sẽ thấy, gương mặt màu xanh hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền biến mất trong hư không. Sư phụ, đó là ai? Lục Phong Lôi đỡ lấy thân hình có chút lay động của Long Tuyền, mở miệng nói, trong mắt Long Tuyền ra thần sắc phức tạp, nói, đó là chúa tể chân chính của đại lục kiếm thần ta. Kiếm thần, Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói, Long Tuyền liếc mắt nhìn Triệu Thiên Diệp một cái. Không nói gì, chỉ chuyển ánh mắt tới trên người khổng lồ kia. Lúc này, theo một đạo lôi trụ bị người khổng lồ chộp nát, thân hình vốn ngưng thực của người khổng lồ cũng đã có dấu hiệu hư ảo, dường như đã nhận ra tổn thất của uy năng, kiếm ý phong mang trên bách trận cũng âm đạm không ít, chẳng qua người khổng lồ kia vẫn đỉnh thiên lập địa như trước, đối diện với lôi cầu trong suốt không ngừng rít gào, sóng âm cuồn cuộn chắn phá không gian, lộ ra từng đạo hỗn độn màu xám giống như gợn sóng nghiền áp về phía lôi cầu kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lôi cầu trong suốt kia đúng là truyền ra tiếng kim thiết, lập tức, năm đạo lôi tỏa trong suốt từ trong lôi cầu bắn ra, năm đạo lôi tỏa giống như xuyên qua hư không vô tận, trong nháy mắt rơi tới trên người khổng lồ, năm đạo lôi tỏa phân biệt khỏa ở tứ chỉ và cổ của người khổng lồ. Cho dù là hư ảnh, người khổng lồ vẫn bị khóa tại chỗ như thường, tiếng sấm kinh khủng vang lên, lập tức, năm đạo lôi tỏa bắn ra. đánh cho người khổng lồ 10 vạn trượng kia từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trời tru, giống như có một thanh âm mông lung vang vọng khắp thiên địa, tuy nhiên không có ai nghe rõ. Nhưng ở trong hồn phách của mọi người, lại đồng thời vang lên thanh âm này bình thản, không mang theo một chút tâm tình, giống như tự thuật một chuyện bình thường nhất, nhưng lại mang đến một cổ áp lực cực lớn, trong chốc lát, cho dù là Long Tuyền cũng không thể không nói ra một từ đáng sợ, mới đến sau 10 hơi thở. Long Tuyền mới là người đầu tiên mở miệng nói, thiên đạo chi âm, đây mới là thiên đạo chi âm chân chính. Thiên đạo vô tình. Thưởng phạt vạn vật. Người nghịch thiên. Sẽ bị trời tru, thiên đạo chi âm, đây mới là thiên đạo chi âm chân chính. Thiên đạo vô tình. Thường phạt vạn vật. Người nghịch thiên. Sẽ bị trời tru, vậy sư phụ, thoát, không phải nghịch thiên, mà ra ngoài vạn vật. Không bị ngoại vật làm trở ngại, sau khi thoát khỏi sẽ sánh ngang cùng thiên đạo, không có một chữ nghịch nào, chỉ là chinh phạt lẫn nhau mà thôi, dường như biết Lục Phong Lôi muốn hỏi cái gì. Long Tuyền lập tức giải thích, mà lúc này, lôi tỏa kia đã nối liền từ người khổng lồ về trong lôi cầu, theo lôi cầu không ngừng tiếp dẫn, thân hình của người khổng lồ cũng thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy. 10 vạn trượng, 9 vạn trượng, 8 vạn trượng, ngâm, bách trận tề minh, sau một lát, thân hình vạn trượng của cự nhân kia đột nhiên bành trướng lên, một cổ kiếm ý phong mang thuần túy khủng bố tản ra, ở trên đó, một tầng kiếm quang thuần trắng trong nháy mắt ngưng thực lại, ầm, thiên phạt giới vực vạn dặm trong nháy mắt phá nát. Sóng khí sắc bén vô biến hướng ra bốn phía chậm rãi lan đi, lui, sắc mặt đột biến, mặc dù đã rời khỏi ngoài vạn dặm, nhưng Long Tuyền vẫn như trước dẫn động linh quang bao lấy bốn người nhược thủy, nhanh chóng lui ra xa mấy vạn dặm, không phải sao? Theo sự phá nát của thiên phạt giới vực, một vòng hỗn độn màu xám khuếch tán ra. Hỗn độn màu xám này cắn nuốt vạn vật, ngay cả không gian sụp đổ cũng bị đồng hóa tức khắc. Cho dù là kiếm tôn cái thế chạm tới một chút không chết cũng bị thương, mặt đất bị mạnh mẽ xóa đi mấy trăm trượng, lượng lớn tử khí lan tràn, bùn đen bị cắn nuốt nát bấy, chôn vùi thành hư vô, càng dẫn ra sinh cơ bị mai táng vô số năm tháng ẩn chứa trong lòng đất. Sinh cơ này mờ ảo bất định, nhưng lại đặc biệt kiên cường. Sau khi hỗn độn màu xám đi qua, liền sinh trưởng khỏe mạnh trở lại, trong thời gian ngắn ngủi 10 lần hít thở, đã có vô số bóng cây xanh nõn hiện lên trên mặt đất, còn Chư Tông kiếm tôn cái thế lại được một kiếm tổ tuyệt thế ẩn nấp trong hư không kẹp lấy, tránh được hỗn độn màu xám có thể khiến toàn bộ bọn họ hủy diệt, không có một chút khói bụi nào. Có, chỉ là lôi quang và phong mang che trời phủ đất. Kiếm ý vỡ nát, vùng đất thiên phạt vạn dặm, thời không vặn vẹo. Không ai có thể nhìn rõ chuyện phát sinh trong đó, bách trận, cũng biến mất không thấy ở trong thời không vặn vẹo kia, đợi đến khi vặn vẹo trở lại bình thường, vùng đất thiên phạt vạn dặm, chỉ còn lại một miệng vực sâu đủ vạn trượng. Miệng vực vạn dặm, dưới vạn trượng một mảnh tĩnh mịch, trong đó dường như ẩn chứa thời không vặn vẹo vô tận, cũng nhìn không rõ một chút hư thực, Lục đại ca, cha, năm người nhược thủy mặt biến sắc, không ngừng lại một chút nào. Sau mấy lần hít thở, sáu người lại lần nữa rơi xuống sát biến giới vùng đất thiên phạt, đồng thời Chư Tông kiếm tôn cái thế đang đi tới trước miệng vực, đã ngã xuống. Nhìn miệng vực sâu không thấy đáy, không có chút sức sống, Chư Tông kiếm tôn cái thế đồng thời sinh ra một ý niệm giải thoát, không nói bách trận kia bày ra uy nghiêm cực lớn, dù là Lục Thanh Hóa kén kia, cũng đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ, để tuyệt thế cường giả như vậy sống, cho dù trong tông môn của bọn họ cũng có kiếm tổ tuyệt thế. Trong trời đất này cũng tuyệt đối khó bước, chết rất hay, thi kiếm tông bên cạnh, một gã kiếm tôn cái thế cười lên thành tiếng, ở trong thời khắc yên tĩnh không tiếng động này, lộ vẻ chói tai không gì sánh được, lão thất phu. Ngươi lặp lại một lần nữa, Lục Phong Lôi tiến lên một bước, một cổ khí thế mạnh mẽ không gì sánh được hướng ra ngoài trấn áp, vù vù, một vết rách không gian mở ra trước mặt tên kiếm tôn cái thế kia. Hai kiếm thi tám xích từ trong bắn ra, vù. Thế thiên địa đột ngột giáng xuống, ở trước người hình thành một tấm lá chắn kiên cố, ngăn cản khí thế của Lục Phong Lôi ở bên ngoài, hai kiếm thi kiếm tôn, cứ như vậy bảo vệ ở trước người tên kiếm tôn cái thế của thi kiếm tôn này, ở bên cạnh hắn, hai tên kiếm tôn cái thế khác nhìn nhau, kiếm chỉ lại động, không gian vỡ ra, bốn kiếm thi đồng thời bắn ra, sáu bộ. Chư tông kiếm tôn cái thế không khỏi nói không nên lời, thi kiếm tôn này chỉ cần ba gã kiếm tôn cái thế. Mặc dù đều chỉ là trung thiên vị, lại có thể xuất ra sáu kiếm thi kiếm tôn, đến lúc này, chính là tương đương chính tên cường giả cái thế, thực lực bậc này thật sự khiến cho người khác kinh hãi. Lúc này, Chư Tông cũng không có ai mở miệng ngăn cản, dưới miệng vực vạn dặm mặc dù thời không vặn vẹo, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ sự việc gì. Ở Chư Tông kiếm tôn cái thế xem ra, lấy uy thế hủy thiên diệt địa của người khổng lồ tự bạo vừa rồi, sợ là kiếm đạo thánh giả đều phải trọng thương, không cần nói đến Lục Thanh còn kém kiếm thánh, một cơn lốc hỗn độn, nhất định đã chôn vùi thành hư vô, lửa giận trong lòng đã tới tột đỉnh, chỉ thấy Lục Phong Lôi hét lên. Tổ Long Long Châu lại lần nữa bay ra, Tổ Long Long Châu màu vàng tán ra một cổ khí tức khủng bố, xung quanh Long Châu, 10 con chân long màu vàng hạ xuống, chui vào trong miệng của Lục Phong Lôi, tiếng long ngâm rung trời vang lên. Thân thể của Lục Phong Lôi nhất thời tăng vọt, chân thân cổ long nghìn trượng hiển hóa, nắm tay cực lớn hơn 10 trượng vung mang theo chân lực cổ long màu vàng, đã đập vụn một mảnh không gian, đánh về phía ba người sáu bộ kiếm thi, lực lượng của 10 con chân long đánh ra, ngưng tụ ở trên một quyền này. Đây là lực lượng chân chính của cổ long đã thoát khỏi thiên đạo, trên người Lục Phong Lôi lúc này, thần mang tràn đầy kim sắc, tràn ra khí tức xa xưa, giống như một pho tượng cổ thần ngủ say nhiều năm. Nắm tay cực lớn thuần kim sắc nghiền nát hư không, một mảnh không gian sụp xuống hiện ra, đủ bao phủ hư không phương viên trăm dặm, một điểm hỗn độn trong đó hiện ra, nhất thời khiến ba người của Thi Kiếm Tông hơi biến sắc. Trong thời gian ngắn ngủi 10 lần hít thở, người khổng lồ vốn cao 10 vạn trượng đã chỉ còn lại vạn trượng. Kiếm Thi Tụ Nguyên, một tên kiếm tôn cái thế quát khẽ một tiếng, toàn thân có thi khí nồng đậm bắt đầu khởi động. Đồng thời, hai tên kiếm tôn cái thế khác cũng đồng thời huy động thần kiếm. Chính kiếm thi kiếm tôn lập tức kết thành một kiếm trận ở trước mặt ba người, chính mũi thần kiếm cấp bạch linh hợp nhất, đồng dạng một điểm hỗn độn màu xám lộ ra ở trung ương chính thanh thần kiếm, ánh mắt ngưng trọng, Chư Tông kiếm tôn cái thế đều tránh lui. Đến khi chính kiếm thi kiếm tôn gọi thần kiếm ra, Chư Tông mới biết lời đồn trước đây thực sự không phải là khuếch đại, mỗi một kiếm thi này chẳng những tu vi giống nhau, đều ở kiếm tôn tiểu thiên vị, hơn nữa cấp bậc của thần kiếm đều là cấp bạch linh trung phẩm, về phần thuộc tính. Bởi vì Thi Kiếm Tông độc môn phương pháp luyện thi cũng đã hóa thành âm khí nặng nhất thuộc tính tử sát, rất nhiều kiếm tôn cái thế có thể cảm thấy, trong mỗi một kiếm thi này chỉ lưu lại một điểm chân linh, nhưng chỉ bằng một điểm chân linh này, mỗi một kiếm thi đều có thể phát huy ra 8 phần thực lực khi còn sống. Lúc này, chính kiếm thi kiếm nguyên hợp nhất, ở trung tâm kiếm trận. Hỗn độn màu xám bị giam cầm. Ngưng tụ thành một điểm sáng màu xám, ken két, một lúc sau. Chính thanh thần kiếm cấp bạch linh sinh ra thanh âm nghiền nát, trên mặt ba gã kiếm tôn cái thế Thi Kiếm Tông lập tức lộ vẻ đau lòng, nhưng đối diện với một quyền của Lục Phong Lôi bọn họ không dám chậm trễ, hỗn độn hiển hóa, tất nhiên cũng chỉ có thể dùng hỗn độn để chống lại, đáng tiếc là, ở chỗ này chỉ có ba người bọn hắn. Nếu không, lấy kiếm thi tụ nguyên trận, kiếm trận địa giai độc môn của Thi Kiếm Tông bọn họ, cũng sẽ không chỉ dẫn ra một chút hỗn độn đã hư hao chính thanh thần kiếm cấp bạch linh. Nhưng giờ phút này, ba người cũng không dám chậm trễ, chính kiếm thi vừa hình thành kiếm trận, một điểm hỗn độn kia lập tức lăng không bay ra, kiếm ý tử sát đen kịt vần quanh khối hỗn độn bằng nắm tay bình thường, lao về phía nắm tay thuẫn kim sắc phong cách cổ xưa của Lục Phong Lôi, một điểm hỗn độn lập tức lăng không bay ra. Kiếm ý tử sát đen ngòm vần quanh điểm hỗn độn chỉ to bằng nắm tay kia, phóng về phía quyền màu vàng tinh thuần cổ kính của Lục Phong Lôi, ầm ầm. Hỗn độn va chạm, chấn sụp trăm dặm không gian. Gần sóng hư không khuếch tán, hàng chục cổ thế thiên địa đánh xuống, liên hợp thành một cổ thiên địa uy nghiêm khổng lồ, ngăn cản ở trước mặt Chư Tông kiếm tôn cái thế, ầm ầm, lui nhanh về phía sau, trên cánh tay phải của Lục Phong Lôi hiện ra từng vết máu màu vàng, trước đó đã bị trọng thương, lúc này lại miễn cường vận dụng tổ long long tộc, vận dụng thập long chỉ lực mà hắn còn không thể hoàn toàn khống chế, lập tức dẫn động thương thế, máu thịt văng tung tóe, linh huyết tràn ra. Ngay cả chân thân cổ long ngàn trượng cũng theo đó thu nhỏ lại trở về nguyên trạng, lỏng mày nhíu lại. Triệu Thiên Diệp tiến lên một bước, Thiên Diệp, Nhiếp Thanh Thiên nắm lấy bả vai Triệu Thiên Diệp, buông tay, Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói, Thiên Diệp, Lạc Tâm Vũ bên cạnh cũng đồng dạng vươn tay nắm lấy vai phải Triệu Thiên Diệp. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía hai người Long Tuyền, Triệu Thiên Diệp nhướng mày, lúc này mới dừng bước, cười lạnh một tiếng, nhìn sang Lục Phong Lôi. Một tên kiếm tôn cái thế của Thi Kiếm Tông cười lạnh nói, thế nào, còn ôm ảo tưởng không thành. Loại uy thế kia, cho dù cha ngươi mạnh mẽ như thế nào cũng tuyệt đối không sống nổi. Vực sâu này, chính là thiên mộ của hắn, người này nói ánh mắt của ba người lại chưa từng rời khỏi người Long Tuyền. thân là hoàng giả long tộc, đó là tồn tại đủ để so sánh với lão tổ của Thi Kiếm Tông bọn họ. Nếu không phải Long Tuyền ở đây, vừa rồi tổn thất hai kiếm Thi Kiếm Tôn, bọn họ cũng tuyệt đối muốn làm cho Lục Phong Lôi ngã xuống tại chỗ. Dù sao lúc trước một trận chiến ở Lăng Tiêu Tông, Lục Phong Lôi đã biểu hiện ra chiến ý và thiên phú thật kinh người. Nếu để hắn tự do phát triển, sau này nhất định trở thành đại địch một phương. Đối với Kim Thiên Tông, ba người chưa bao giờ nghĩ tới hòa giải. Dù sao lúc trước lão tổ Thi Kiếm Tông bọn họ 15 tuyệt thế kiếm tổ trấn áp Lục Thanh, mối cừu hận này, lấy quan hệ của mấy người Lạc Tâm Vũ và Lục Thanh kia, cho dù dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng khó xóa được. Cho nên, ba người đối với Lục Thanh ngã xuống lúc này là tràn đầy mừng rỡ vô tận, có tâm tư đồng dạng, còn có 14 đại tông môn khác, trong đó, Lăng Tiêu Tông là rõ ràng nhất, niềm vui toàn bộ hiện lên trên mặt, dù sao, tuyệt thế kiếm tổ của Lăng Tiêu Tông bọn họ mặc dù không ngã xuống trên tay Lục Thanh, nhưng cũng chẳng khác gì ngã xuống. Nghĩ đến một hài nhi hôm nay ở trong tông môn địa vị cực cao, bốn người Lăng Tiêu chính là tức giận không thôi, ba vị nói đúng. Lăng Tiêu Tông ta cũng vô cùng tán thành. Đối với dạng cường giả tuyệt đối này, Lăng Tiêu Tông ta có rảnh cũng sẽ phái ngoại môn đệ tử lên thắp thiên hương. Lăng Tiêu cười to thành tiếng, đồng thời hướng về phía ba gã kiếm tôn cái thế của Thi Kiếm Tông hơi làm một kiếm lễ. Ba người Thi Kiếm Tông thấy thế, lúc này mỉm cười hoàng lễ. Nhưng lão quái vật trải qua thế sự đã lâu này, đạo lý đối nhân xử thế đã sớm quen thuộc, chỉ trong nháy mắt đã có tính toán. Nhìn bộ dáng của ba người Lạc Tâm Vũ kìm nên kiếm ý trên người, muốn hướng nhóm người mình trấn áp tới, rồi lại mạnh mẽ nhìn xuống, ý cười trên mặt bốn người Lăng Tiêu càng đậm. Vô Liêm Si, ngươi là cái gì chứ? Hai mắt của Lục Phong Lôi đỏ bừng, trên người lộ ra một cổ khí tức bạo ngược, gắt gao nhìn chầm chầm vào Lăng Tiêu, nói, lúc trước nếu không có thánh giả Lăng Tiêu Tông ra tay, đâu còn Lăng Tiêu ngươi đứng ở chỗ này, bại tướng dưới tay, cũng ở chỗ này làm tư thế của tiểu nhân, thật không biết xấu hổ. Lục Phong Lôi ta lấy làm xấu hổ vì nói chuyện với ngươi, ngươi, Lăng Tiêu sắc mặt ngẩn ra, sau đó đỏ bừng lên. Từ trước tới nay, thân là trưởng môn chí tôn Lăng Tiêu Tông, một trong năm đại tông môn cấp tử hoàng của đại lục, cái thế cường giả, chịu nhục nhà như thế ở trước mặt người khác. Lời nói này của Lục Phong Lôi, dù là hắn ngưng luyện được tâm cảnh kiên định không lay động, nhưng cũng dấy lên sóng lớn ngập trời, không nói gì nữa, trên người Lăng Tiêu ngưng kết kiếm ý thiên lôi bá đạo, tự kiếm kiếm ý cao 5.000 trượng hội tụ vô cùng thiên lôi, hướng về phía Lục Phong Lôi lăng không chém xuống, gợn sóng hư không tái nhật hóa thành mũi kiếm, ngưng tụ ở trên mũi kiếm, tiếng kiếm rít bạo ngược giống như tiếng sấm, phá tan hơn 10 dặm hư không. Lăng Tiêu, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh ấy sao? Cho dù bản thân bị trọng thương, cho dù không sử dụng tổ long long tộc ta, ngươi cũng không đánh lại ta, cha ta ngươi không thắng nổi. Ta là con, cũng có thể bóp nát ngươi trong bàn tay. Lục Phong Lôi ngửa mặt lên trời cười dài, cổ long chân lực thuần kim sắc nổi lên lưu chuyển ở trên người. Giờ phút này, đúng là có một cổ chiến ý tràn đầy cuồn cuộn bốc lên, một hư ảnh kim long vạn trượng hiện lên ở sau lưng hắn, không dựa một chút nào vào lực lượng của tổ long, hư ảnh kim long này chính là bản thân Long Thân Pháp Tướng của Lục Phong Lôi. Theo Long Thân Pháp Tướng của Lục Phong Lôi ngưng kết, chân lực cổ long thuần kim sắc kia lập tức giống như kim dịch bao lấy toàn thân, thương thế trên người lập tức khép lại với tốc độ kinh người. Trong mắt chớp động kim quang, Long Tuyền quát khẽ một tiếng, chính là như vậy. Cổ long chân thân chính là lấy chiến dưỡng chiến, bách chiến mà thăng, tiếng rồng ngâm rung trời, thân hình lớn như người bình thường. Nhưng một quyền của Lục Phong Lôi ở trong mắt Chư Tông Kiếm Tôn cái thế giống như một pho tượng cổ thần giáng thế, một cổ quyền ý trấn thiên áp địa ở trên người hắn dâng lên. Đây là quyền, không sai. Long Tuyền gật gật đầu, ngưng xuất quyền ý, cổ long chân thân cũng coi như đã đăng đường nhập thất rồi, chờ quyền ý hoàn toàn thành thục, chính là lúc thành tựu Long Hoàng. Nhược Thủy bên cạnh ánh mắt lưu chuyển, mặc dù thần sắc trấn định nhưng ánh mắt lại không dừng lâu trên người Lục Phong Lôi. Lúc này trong vực sâu, lòng đất sâu thẳm, thời không vặn vẹo, giống như có thứ gì đó đang nổi lên, không biết vì sao dường như không có ai trông thấy, nàng có thể cảm ứng được rõ ràng một cổ sức sống cường đại trong đó, nhưng vì sao, Chư Tông Kiếm Tôn cái thế một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa, Nhược Thủy còn có thể khẳng định, người bên cạnh này có thể so với tuyệt thế kiếm tổ Long Hoàng Long tộc, cũng tuyệt đối không có khả năng không cảm ứng được, nhưng vì sao hắn lại trấn định như thế? Rất nhiều nghi vấn khiến Nhược Thủy cảm thấy vô cùng khó chịu, còn có lúc trước, kiếm ý thiên đạo trói buộc động tác của nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy một trận vô lực, ngay cả kiếm đạo của bản thân, đều bắt đầu vi phạm ý nguyện của mình, vậy còn có cái gì là hoàn toàn thuộc về bản thân nàng? Ầm, phun ra một ngụm máu, bị kiếm ý bức bách, cả người Lăng Tiêu lung lay sắp đổ, như thế nào, ngươi vẫn chưa phục? Không phục, ta và ngươi chiến một trận sinh tử. Thắng rồi đầu của Lục Phong Lôi này tặng cho ngươi, ánh mắt Lục Phong Lôi như điện, sinh ra từng đạo kim mang, chăm chú nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu được hai gà kiếm tôn cái thế đỡ lấy, hai mắt bỗng nhiên trợn to, quát lên một tiếng lớn, có dám đánh một trận, có dám đánh một trận. Chiến ý điên cuồng truyền ra trong hư không, trong chốc lát truyền khắp chu vi mấy vạn dặm, Chư Tông kiếm tôn cái thế chăm chú nhìn, chiến ý của Lục Phong Lôi, cho dù lấy kinh nghiệm giết chóc đã lâu của bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, ba gã kiếm tôn cái thế của Lăng Tiêu Tông mới tỉnh ngộ. Lăng Tiêu vừa rồi làm cho Lục Phong Lôi tức giận, thật sự không phải hành động sáng suốt, hai mắt đồng dạng đỏ bừng, nhưng Lăng Tiêu lại không lên tiếng, bởi vì từ một quyền vừa rồi hắn đã biết được, một trận chiến sinh tử với Lục Phong Lôi, hắn tuyệt đối không có bất cứ phần thắng nào. Lục Phong Lôi chưa vận dụng Tổ Long Long Châu đã cường hãn như vậy, vận dụng Tổ Long Long Châu, lúc trước càng có thể chiến một trận với tuyệt thế kiếm tổ của Lăng Tiêu Tông hắn. Đổi lại là hắn, chỉ có thể chết vô ích, như thế nào, ngươi không dám. Ngươi do dự. Ngươi sợ hãi. Không cần tìm lý do, sau này nhìn thấy Lục Mỗ, đừng vội tỏ thái độ tiểu nhân, nếu không Lục Mỗ gặp ngươi một lần liền muốn đánh cho một trận, xem nắm đấm của Lục Mỗ cứng, hay là da mặt của Lăng Tiêu ngươi dày. Lục Phong Lôi nhỏ ra một miệng bọt máu, trên người ngầm có ý điên cuồng. Phục, nghe lời nói này, Lăng Tiêu rốt cuộc không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trở nên suy sụp, ba lão thất phu, chúng ta tái chiến. Lục Phong Lôi chiến ý điên cuồng lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi xuống trên người ba người Thi Kiếm Tông. So với trước đây, Lục Phong Lôi lúc này, chỉ trong thời gian mấy lần hít thở đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân cơ bắp giống như sắt thép, tản ra một tầng thần mang thuần kim sắc, chân lực cường hoành lưu chuyển quanh người. Một cổ quyền ý cường hoành độc nhất vô nhị cùng trời đất vần quanh trên thân thể. Cảm giác trầm trọng giống như thần sơn trấn áp tràn ngập bốn phía. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, thế như cổ thần, thể, thân thể như kim cương, khiến cho ba gã kiếm ý trên người ba gã kiếm tôn cái thế của Thi Kiếm Tông nhịn không được tự nhiên mà sinh, cùng với hư không tranh phong, quyền ý thật mạnh. Người này còn cùng với thiên linh tộc kia có quan hệ, giờ phút này, chẳng những là suy nghĩ của Chư Tông kiếm tôn cái thế. Cũng chính là suy đoán trong lòng của Chư Tông kiếm tổ tuyệt thế ẩn nấp trong hư không, giờ phút này bọn họ chưa thối lui, chính là kiên kỵ Lục Thanh trong miệng vực kia, mặc dù ở trong cảm ứng của bọn họ trong miệng vực đã không có sức sống gì, nhưng đối với Lục Thanh dạng biến số đã thoát khỏi thiên đạo này, bọn họ vẫn như trước không dám dễ dàng kết luận. Lúc này, 18 gã kiếm tổ tuyệt thế, đều đang âm thầm nhìn xem. Không gian vặn vẹo, cho dù là bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào trong đó. Chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, bởi vì tông sư ngã xuống, bởi vì hồn phách hợp nhất, chân linh cũng tự nhiên cường đại không gì sánh được, muốn nó hoàn toàn tiêu tán, cũng cần thời gian một nén hương. Lục Thanh kia hiện giờ tu luyện kiếm đạo cổ quái không thể suy đoán theo lẽ thường, nhưng cũng có thể sẽ không vượt quá một canh giờ. Chư Tông kiếm tổ tuyệt thế đều đang chờ đợi, nhưng giờ phút này, Chư Tông kiếm tổ tuyệt thế cũng bị Lục Phong Lôi hấp dẫn. Lục Phong Lôi này, lực lượng của hắn nắm giữ hiện giờ. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua, ngược lại có chút cùng loại với chân khí võ đạo của thiên linh tộc kia. Chẳng lẽ, giữa Long tộc và thiên linh tộc có liên hệ gì sao? Lúc này, ba gã kiếm tôn cái thế của Thi Kiếm Tông kiếm ý xuất thể, hợp thành một cổ, cùng quyền ý của Lục Phong Lôi tranh phong. Chẳng qua, Lục Phong Lôi lúc này lại giống như lâm vào trong vào một cảnh giới kỳ dị. Quyền ý kia chẳng những không bị ba người bọn họ áp chế, thậm chí còn mơ hồ rơi xuống hạ phong. Làm sao có khả năng? Nhưng còn không chờ ba người dẫn động chính kiếm thi thì hư không phương xa, một tiếng thét dài giống như sấm sét cuồn cuộn truyền đến. Tiếng thét dài này dường như ẩn chứa một cổ ý chí rộng rãi, ý chí này không giống với ý chí kiếm đạo, hùng hậu như núi kiên ngưng bá đạo. Theo người tới gần, một cổ quyền ý mãnh liệt không kém hơn của Lục Phong Lôi chút nào đã gào thét tới. Cửu Dương Võ Tôn Mạc Thiên Lạc, mấy tên kiếm tôn cái thế trầm giọng kêu lên, trên mặt lộ vẻ kiên kỵ, ánh mắt của cường giả cái thế xuyên qua vạn dặm. Một đạo lưu quang màu vàng kia bắt đầu còn ở ngoài vạn dặm, nhưng theo bước chân, giống như ẩn chứa một nhịp điệu vô cùng khó hiểu, một cổ bộ ý mạnh mẽ dường như muốn dẫm đạp toàn bộ thiên địa ở dưới chân. Xin hỏi là vị Long tộc nào? Thiên linh tộc Viêm Thiên Lạc ra mắt, trong nháy mắt, một bóng người toàn thân quấn quanh hỏa quang màu vàng từ trong hư không hạ xuống, quả nhiên độc nhất vô nhị, trong lòng Chư Tông Kiếm Tôn cái thế chấn động, theo Viêm Thiên Lạc tới gần, bọn họ rõ ràng cảm thấy lực lượng trên người Viêm Thiên Lạc cũng độc nhất vô nhị như Lục Phong Lôi, chỉ có điều Lục Phong Lôi dường như không tồn tại thuộc tính gì, mà Viêm Thiên Lạc lại ẩn chứa thuộc tính cửu dương. Nhìn thanh niên mặc áo đỏ trước mặt này, mái tóc màu vàng thật dài, mắt hổ mày kiếm, thân như bàn thạch, quyền ý trên người gần như ngưng luyện thành hình, uy năng bàn bạc tán ra bốn phía, mang đến cho Chư Tông Kiếm Tôn cái thế một chút áp lực nặng nề, Viêm Thiên Lạc này thật sự bất phàm. Trong lòng Chư Tông Kiếm Tôn cái thế đồng dạng lộ ra vẻ phức tạp, những năm gần đây, Thiên Linh tộc mặc dù không để ý tới thế sự, độc lập với 50 đại tông môn của đại lục, nhưng về võ đạo lại truyền khắp trên đại lục, mặc dù chưa thẩm thấu toàn bộ đại lục, nhưng đệ tử trong tộc cũng đã có mấy vạn. Có tông dân trên đại lục gia nhập, tộc này cũng dần dần được đại lục tiếp nhận, hơn nữa có cường giả cái thế như Viêm Thiên Lạc, trong tộc còn có vài tên cường giả tuyệt đỉnh, cũng khó khăn lắm có thể bằng được một ít tông môn cấp bạch linh nhỏ yếu, đồng thời theo sự mạnh mẽ của Thiên Linh tộc hôm nay, một ít thần thông quỷ bí khó lường trong đó cũng từ từ truyền lưu trên đại lục. Tiên Thiên Thần Pháp, quyền ý, chỉ ý, bộ ý, ý của võ đạo bao la vạn tường. Đặc biệt là Tiên Thiên Thần Pháp kia, có thể giết cả vận mệnh trước kia của người, hỏa phúc các hung đều có thể dự đoán, càng làm cho Thiên Linh tộc được bao phủ một lớp mạng che mặt thần bí. Đặc biệt trước kia, có cường giả cái thế đi ngang qua Linh Đoạn Sơn Mạch, càng cảm thấy một cổ khí chân long yếu ớt ẩn nấp. Hôm nay liên tưởng lại, Thiên Linh tộc này, quả thật rất có khả năng có quan hệ với chân long nhất tộc, mà Viêm Thiên Lạc ánh mắt xoay chuyển, tự nhiên phát hiện tồn tại của Long Tuyền, ánh mắt sáng ngời, lúc này Viêm Thiên Lạc tiến lên một bước, hướng về phía Long Tuyển ôm quyền thi lễ, vãn bối Thiên Linh tộc Viêm Thiên Lạc, ra mắt Long Hoàng tiền bối, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Long Tuyền nhìn Viêm Thiên Lạc trước mặt, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, Viêm Nhi nó có khỏe không? Viêm Thiên Lạc nghe vậy sửng sốt, lập tức liền cung kính nói, Viêm tổ người rất khỏe. Khỏe sao? Long Tuyền thì thào một tiếng, cũng không nói gì nữa, mà lúc này, ánh mắt của Viêm Thiên Lạc lại bị quyền ý của Lục Phong Lôi hấp dẫn, chân lực. Viêm Thiên Lạc nhẹ giọng kêu lên, lập tức ánh mắt lộ vẻ kinh hy, chúc mừng Long Hoàng tiền bối. Chân Long nhất tộc đã có hy vọng siêu thoát, nghe Viêm Thiên Lạc nói như thế, trên mặt Long Tuyền cũng lộ vẻ ngạo nghễ, Long tộc ta ràng buộc vô số năm tháng, cũng nên trở về ngọn nguồn vốn có. Thiên Lạc gật gật đầu, đồng thời khẽ thở vào nhẹ nhõm, tuy nhiên lập tức, sắc mặt của hắn liền sinh ra biến hóa, thời không vặn vẹo, nơi này là, nhìn miệng vực sâu không thấy đáy kia. Hố kia đủ để vặn vẹo thời không, ngay cả võ niệm của hắn cũng bị cắn nuốt vặn vẹo, không thể tìm kiếm chút nào. Đồng thời, Viêm Thiên Lạc nhìn một vòng xung quanh, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng, nhìn về phía Long Tuyền nói, không biết tiền bối có biết, Lục Thanh Lục tiền bối thân ở nơi nào. Viêm Thiên Lạc cũng là từ Linh Đoạn Sơn Mạch chạy tới, Lục Thanh phá trấn mà ra. Trước chiến Lăng Tiêu Tông, sau lại chuyển tới Vô Vọng Kiếm Cốc, Viêm Thiên Lạc sau khi xử lý một ít bố trí của Thiên Linh tộc, liền lập tức chạy đến, hắn đã sớm biết được, lúc trước tương trợ hắn trúc cơ, chính là tuyệt thế cường giả Lục Thanh hiện giờ nổi danh đại lục, ngoại tộc trưởng lão duy nhất của Thiên Linh tộc bọn họ, đối với Lục Thanh. Viêm Thiên Lạc mang theo cảm kích thật sâu, lúc trước nếu không có Lục Thanh tương trợ, cũng không có hắn hiện giờ thành công đạt được võ tôn truyền thừa, đạt tới cảnh giới cường giả cái thế bây giờ, vì Thiên Linh tộc hắn ở trong loạn thế này mưu được một tia sinh cơ. Đây cũng là nguyên nhân hắn lúc trước nghe nói Lục Thanh phải liên tục chiến đấu ở chiến trường Vô Vọng Kiếm Cốc mà vội vàng chạy tới, nhưng vừa rồi mặc dù cách xa mấy trăm vạn dặm. Viêm Thiên Lạc vẫn cảm ứng được lực lượng hủy thiên diệt địa ở nơi này, lực lượng kia đủ để hủy diệt hết thảy, cho dù cách xa mấy trăm vạn dặm, cũng đồng dạng khiến hắn cảm nhận được một cổ uy áp nặng nề. Uy áp này, ở trong cảm giác của hắn, nếu để hắn một mình đối mặt, sợ là trong khoảnh khắc sẽ phải hóa thành bụi phấn. Lục Thanh, hắn ở phía dưới. Long Tuyền trầm giọng nói, phía dưới, Viêm Thiên Lạc sửng sốt, lập tức, sau đó liếc mắt nhìn về phía miệng vực vạn dặm ở trước mắt, ở xung quanh miệng vực, còn lưu lại uy nghiêm của lúc trước, mặc dù đã tán đi không ít, nhưng vẫn như trước có thể dễ dàng trấn tử đại sư cường giả kiếm hồn cảnh, còn có thời không vặn vẹo dưới miệng vực kia, cho dù cái thế kiếm giả tiến vào trong đó, sợ cũng phải mê mất thần trí, thậm chí ngã xuống trong đó. Như vậy chẳng phải là trên người Viêm Thiên Lạc, quyền ý rừng rực vốn ẩn nấp, giờ phút này hoàn toàn bốc lên, ở trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một quyền ấn vạn trượng, quyền ấn màu vàng thiêu đốt cửu dương chân hỏa rừng rực, sạc lỡ mảng lớn hư không xung quanh, gợn sóng hư không trắng xám quét tán ra. A, ngay sau đó, Viêm Thiên Lạc cũng nhíu mày, bởi vì võ niệm của hắn ở trên hư không đã nhận ra 18 cổ thần niệm thăm dò. Tiểu bối, không được làm càn ở đây. Lúc này, một đạo kiếm quang từ trên 9 tầng trời đánh xuống phía trên quyền ấn của Viêm Thiên Lạc, ầm ầm, trong nháy mắt, dưới hai chân Viêm Thiên Lạc, một mảnh hư không bị phá vỡ, hai chân toàn bộ chìm vào trong đó. Hừ lạnh một tiếng, Viêm Thiên Lạc bước nhanh một bước, không gian phá vỡ dưới chân không ngờ bị bộ ý kiên ngưng tụ kiên cố một lần nữa khép lại, mà quyền ấn bị ép xuống tới mấy trăm trượng kia, lại bốc lên, hướng về phía trên 9 tầng trời trấn áp tới, muốn chết, lập tức. Từ trên 9 tầng trời, một cổ lực lượng hùng hậu của tiểu thế giới nối thiên liền địa, dường như cùng một phương thiên đạo thế giới hình thành một thể, đồng thời thi khí màu đen dày đặc ngưng thực hướng tới quyền ấn màu vàng kia lăng không ấn xuống, xèo, khói đen bốc lên. Cửu dương chân viêm chính là chí dương chỉ hỏa, lấy cửu dương chân lực của Viêm Thiên Lạc lại có thể khắc chế phần lớn khí ám tà của thế gian, lực lượng tiểu thế giới của kiếm tổ tuyệt thế mặc dù mạnh mẽ, nhưng bản chất lại bị chân lực của Viêm Thiên Lạc khắc chế. Lần giao thủ đầu tiên này lại không phân được cao thấp, trên 9 tầng trời. Cương phong bị xé rách, gần sóng hư không khuếch tán cắn nuốt tất cả, tràn ngập mấy trăm dặm, cho dù tinh mang giáng xuống kia cũng bị cắn nuốt vào, không có một đạo hạ xuống. Bước chân hướng trên hư không tiến tới, mỗi một bước bước ra, dưới chân của Viêm Thiên Lạc liền có một tầng chân lực màu vàng khuếch tán, khí thế của quyền ý trên người cũng cao hơn một tầng. Mới bắt đầu còn rơi xuống hạ phong, theo bước thứ ba bước ra, cùng lực lượng tiểu thế giới trên 9 tầng trời so sánh, không ngờ chỉ kém hơn một chút. Ầm, bước thứ tư bước ra đã không phân biệt cao thấp, thật can đảm, trên 9 tầng trời, chủ nhân thanh âm kia cũng đã nổi giận. Một thanh cự kiếm đen kịch vạn trượng xé toạc 9 tầng cương phong giáng xuống, phía trên thân kiếm cực lớn ấn chứa lực lượng tiểu thế giới khủng bố, một cổ kiếm ý tử sát tử khí trầm trầm tràn ngập hư không. Thi khí nồng đậm khiến người ta buồn nuôn, đó là kiếm tôn cái thế, ngoại trừ ba người của thi kiếm tông kia, tất cả mọi người đều mở ra kiếm quang hộ thể, ngăn cản hương vị kia ở bên ngoài thân thể. Bước thứ năm bước ra, quyền ý trên người Viêm Thiên Lạc đã ngưng tụ thành thực chất, quyền ấn vạn trượng bị phá nát một lần nữa ngưng tụ, hư thủ nắm chặt, quyền ấn vạn trượng kia không ngờ ở trong một chưởng kia ngưng tụ lại, quyền ấn màu vàng mãnh liệt và hữu quyền của Viêm Thiên Lạc dung hợp thành một thể. Cùng cự kiếm đen kịch kia nghịch không va chạm, quyền ý kiếm ý ở trong hư không phát ra tiếng kêu rung trời kiếm rít như sấm, quyền rít như gió, hai cổ lực lượng không phân cao thấp, mà hữu quyền của Viêm Thiên Lạc cũng không có chút dấu hiệu yếu thế, dường như dự định vẫn giằng co như vậy, cảm ứng quyền ý bùng nổ trên người Viêm Thiên Lạc, không ngờ dường như còn cao hơn mình, động tác của Lục Phong Lôi cũng tạm thời ngừng lại, có thể cùng kiếm tổ đánh một trận, thực lực của Viêm Thiên Lạc này cũng đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Lại nghĩ đến bí văn của thiên linh tộc lúc trước sư phụ nhắc đến, ánh mắt của Lục Phong Lôi nhìn về phía Viêm Thiên Lạc cũng nhiều hơn vài phần thân mật, xé rách hư không vỡ nát ngưng tụ thành vô số quyền ấn kiếm quang, ở trong hư không chặt giết lên xuống, sóng khí khủng bố tàn sát bừa bài lan tràn, cũng may ở đây đều là kiếm tôn cái thế, đều dẫn động thế thiên địa bảo vệ bản thân, lại cũng không có thương tổn gì, sau mấy lần hô hạp. Viêm Thiên Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bắn ngược về mặt đất. Ầm, mặt đất nứt ra, nhưng khi vết nứt sâu không thấy đáy kia lan tràn đến xung quanh miệng vực, lại giống như bị một sức mạnh vô hình to lớn đè ép, không ngờ lấy một loại phương thức quỷ dị khép lại, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng chiến ý trên người Viêm Thiên Lạc cũng không giảm ngược lại còn tăng. Trên 9 tầng trời, cũng có một lão giả hắc bào hiện ra thân hình, khuôn mặt dữ tợn mặc dù không lộ ra chút thần sắc nào, chỉ riêng khuôn mặt kia cũng đã đủ khiến kiếm giả bình thường tâm sinh kính sợ, thiên linh tộc đương nhiệm tộc trưởng. Viêm Thiên Lạc, lão giả trầm giọng quát một tiếng, chẳng lẽ thiên linh tộc ngươi không muốn tiếp tục truyền thừa ở đại lục kiếm thần, ta, Viêm Thiên Lạc cười lạnh một tiếng, nói, thiên lĩnh tộc ta kéo dài chính là kiếm thần điện bảo vệ. Cho dù truyền thừa, cũng không tới phiên thi kiếm tông ngươi nói chuyện, nếu cho ta thêm 10 năm, nhất định đánh chết ngươi dưới quyền, tiểu nhi đáng chết, thi khí trên người lão giả càng thêm dày đặc, hư không phạm vi ngàn dặm, giống như biến thành một phương mộ địa. Thi khí dày đặc giống như hư thối nhiều năm, tanh tưởi khó chịu, cho dù là kiếm tôn cái thế, ở dưới hoàn cảnh như vậy cũng tránh không kịp, như thế nào, trong lòng có sát ý, ngươi muốn tru sát ta, Viêm Thiên Lạc như cười như không liếc nhìn lão giả một cái, sợ là ngươi còn không có thực lực đó, có thực lực hay không phải ngươi nói là được, hôm nay lão phu liên trừ ngươi tên tiểu nhi này, cũng khiến những hậu bối ngu muội của đại lục này nhìn, đại lục kiếm thần ta, vẫn lấy kiếm đạo làm đầu, cái gì võ đạo chỉ là bàn môn tiểu đạo, yêu ngôn hoặc chúng. A, trong mắt bắn ra lãnh mang, Viêm Thiên Lạc không nói gì nữa, nhưng khí thế quyền ý trên người lại lần nữa ngưng luyện lên, ông, đột nhiên, còn không chờ hai người động thủ, một đạo kiếm ngân cổ quái lạ ở trong hư không truyền ra, đây là, Chư Tông kiếm tôn cái thế trong lòng cả kinh, ánh mắt đồng thời nhìn về lại trong miệng vực, không có khả năng, 18 đạo thân ảnh đồng thời hiện lên trên 9 tầng trời, 18 cổ lực lượng tiểu thế giới mênh mông đồng thời áp chế xuống, trong miệng vực kia, lập tức dấy lên một cổ gió lốc nguyên khí hùng mạnh gợn sóng hư không khủng bố chấn động, nhưng ở trong tiếng kiếm ngân cổ quái kia cũng nhanh chóng khép lại, thời không kiếm ý. Hắn còn chưa ngã xuống, Quân Mạc Lâm kinh hãi kêu lên. Kiếm ý vô hình nhanh chóng ngưng hóa thành một con tam mục bạch hổ cao vạn trượng, tam mục bạch hổ màu đen đỏ, vân hổ như kiếm, bốn chân như cột thông thiên, mắt hổ như đuốc, trán phóng ra huyết mang yêu diễm màu đỏ tươi, đuôi hổ duỗi thẳng hạ xuống mấy trăm dặm, thẳng đem hư không điểm ra một mảnh không gian sụp xuống mấy dặm, trống, mồm to như bồn máu hướng xuống dưới miệng vực mở ra, một cổ tử khí rõ ràng chậm rãi lan ra, con mắt ở giữa mở ra, huyết quang màu đỏ tươi mịt mờ. Một cổ ma khí hùng hậu giống như muốn giam cầm thiên địa, phút chốc bị một cổ kiếm quang sắc bén không gì sánh được chôn vùi, vù, kiếm quang màu đỏ đen điểm ra một thước vuông hỗn độn màu xám, giống như một đạo lưu quang màu đỏ đen, hướng về phía dưới miệng vực kia bắn nhanh đi, ngươi dám, Lục Phong Lôi trầm giọng quát một tiếng, chân thân cổ long nháy mắt tăng vọt, hóa thành ngàn trượng, một quyền đánh ra, lập tức có một quyền ấn màu vàng nghìn trượng gào thét mà ra, phốc, kiếm quang ngưng luyện dung hợp lực lượng tiểu thế giới. Đồng thời, còn có tam mục bạch hổ do thần thông ngưng luyện kia, lập tức xuyên qua quyền ấn màu vàng kia, sát qua vai của Lục Phong Lôi hướng về phía dưới miệng vực, Lục đại ca, trong mắt Nhược Thủy lần đầu tiên lộ ra sát ý, chẳng qua ở trên người. Kiếm ý thiên đạo thuẫn bạch sắc kia lại di động ra, giam cầm toàn thân, trong ánh mắt chớp động sát ý lạnh thấu xương, mắt thấy kiếm quang màu đỏ đen kia mang theo lực xuyên thấu khủng bố rơi vào bên trong miệng vực, bên cạnh. 17 cổ lực lượng tiểu thế giới đồng thời di động, 17 thanh cự kiếm thông thiên hạ xuống, chân thân cổ long ngàn trượng của Lục Phong Lôi lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu thịt bay tán loạn, thân thể cao lớn cũng thu nhỏ lại, 18 gã kiếm tổ tuyệt thế đồng thời ra tay, uy năng đủ để hủy thiên diệt địa, hỗn độn màu xám gần như bao phủ phạm vi trăm dặm, theo một đạo kiếm quang, 17 thanh cực kiếm hạ xuống, vào trong miệng vực, Lục tiền bối, Viêm Thiên Lạc sắc mặt tái nhợt, 18 cổ lực lượng tiểu thế giới cho dù tu vi võ tôn đỉnh phong của hắn cũng khó có thể ngăn cản chút nào, ngâm, nhưng theo hỗn độn phạm vi trăm dặm kia hạ xuống, tiếng kiếm ngân cổ quái kia bỗng dưng phóng lên trời, trong toàn bộ miệng vực, giống như xuất hiện vô số thanh thần kiếm, mỗi một thanh thần kiếm đều có màu xám bạc, vô số dòng sông thời không quấn quanh rất nhiều thanh thần kiếm này, thời không vặn vẹo, hỗn độn màu xám kia rơi vào trong đó, vô số dòng sông thời không lập tức quấn quanh bao vây lấy, thời không, vỡ nát. Một thanh âm mờ ảo từ trong miệng vực truyền ra, thanh âm kia giống như từ thiên ngoại mà đến, xa lạ rồi lại quen thuộc, đồng thời còn ẩn chứa một cổ uy nghiêm lớn lao, dường như ở trước mặt thanh âm này, sẽ không ai có thể ngẩng đầu lên nữa, cho dù Chư Tông kiếm tôn cái thế trong lòng cũng sinh ra ý nghiêm tự ti mặc cảm. Trên hư không, 18 người Quân Mạc Lâm thần sắc ngưng trọng, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi ở trước mặt lực lượng hủy thiên diệt địa kia, Lục Thanh không ngờ còn có thể sống sót. Hơn nữa, khí thế uy nghiêm kia, chỉ là một cảo nói, đã dẫn động kiếm ý thời không tinh thuần khổng lồ như vậy, đã phá hủy kiếm ý sắc bén của 18 người bọn họ, lúc này khác với trận chiến lúc trước cùng Quân Mạc Lâm. Giờ phút này, lại chân chính dựa vào lực lượng bản thân, đã chống lại kiếm ý đè ép của 18 tên kiếm tổ tuyệt thế, chẳng lẽ, hắn đã đạt tới cảnh giới thánh giả, 18 người Quân Mạc Lâm ánh mắt biến hóa, trong lòng do dự bất định, nếu nói như vậy. Tính mạng của 18 người bọn họ phải lo lắng rồi, bên cạnh Quân Mạc Lâm, lão tổ Thi Kiếm Tông kia sắc mặt khó coi, nếu như đoán đúng, như vậy hôm nay 18 người bọn họ tuyệt đối không may mắn, ở trước mặt thánh giả, cho dù bọn họ thân là kiếm tổ tuyệt thế người đời ngưỡng vọng, cũng yếu ớt giống như con kiến kia, không chịu nổi một kích, lực lượng kiếm vực của thánh giả, đủ để áp chế tất cả thủ đoạn và lực lượng của bọn họ, đó là chênh lệch tuyệt đối giống như hiện tại ngôn xuất pháp tùy, kiếm ý tự sinh. Chống lại sự liên hợp của 18 người bọn họ, giống như rẽ dòng nước, bên trong miệng vực, dưới nền đất sâu thẳm vô tản, bắt chợt hiện ra một hồ lớn màu xám bạc, hồ lớn này không ngừng xoay động, hiện ra vô số ảo ảnh, núi lớn sinh sôi, rừng già thú đấu, diễn biến của đại lục, tông sử kéo dài còn có vô số tranh đấu và chém giết, dường như ở trước mặt hồ lớn này, không có gì có thể giấu được hậu thế, thời không đảo ảnh, chiếu rọi thế gian. Quả thực đã thoát sao, trong mắt Long Tuyền chớp động kim quang, nhưng thân hình lại không động chút nào, dường như còn có chút không dám xác định, giờ phút này, hồ lớn màu xám bạc kia giống như bị hai bàn tay thật lớn xé ra, một thanh thần kiếm bốn thước màu xám bạc từ trong chậm rãi bay lên, trên thần kiếm này nổ lên một tầng phong quang này khủng bố vô cùng, không gian sụp xuống theo mũi kiếm dễ dàng dâng lên, thậm chí từ bên trong có thể nhìn thấy một điểm hỗn độn màu xám, không miễn cưỡng chút nào, chỉ có điều chưa bị dẫn động mà thời, cảm thụ được khí tức xa lạ trên thần kiếm kia truyền đến. Dực Thủy có chút không dám tin tưởng nói, Lục đại ca, thần kiếm giống như hòa tan ra, ở trước mặt mọi người, ngưng hóa ra một đạo thân ảnh thon dài kiếm quang màu xám bạc tán đi, lộ ra một thân ảnh màu xanh phiêu dật. Lục đại ca, cha, Lục tiền bối, ánh mắt khẽ chuyển rơi xuống trên người Viêm Thiên Lạc, trong phút chốc, ánh mắt Viêm Thiên Lạc hiện lên vẻ kinh hãi giống như hiển hóa ra thời không vô tận, vô số cảnh tượng trước mắt hắn không phải là ở Linh Đoạn Sơn Mạch ư. Cảnh tượng chớp động không ngừng trong con ngươi màu xám bạc kia, trong thời gian chớp mắt, Viêm Thiên Lạc lại cảm thấy giống như đã qua mấy vạn năm, toàn thân trên dưới bị nhìn một cái thông thấu, dường như ở trước mặt người này, trên người hắn không tồn tại một chút bí mật nào nữa. Viêm Thiên Lạc có cảm giác, thực lực mà hắn lấy làm kiêu ngạo kia, ở trước mặt người này, giống như một tòa thổ sơn, trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành bột phấn. Viêm Thiên Lạc, Lục Thanh thân nhiên nói, vãn bối Viêm Thiên Lạc, ra mắt Lục tiền bối. Không chút do dự. Viêm Thiên Lạc ôm quyền cúi người, hướng về phía Lục Thanh cung, kính thi lễ, gật gật đầu, ánh mắt Lục Thanh chớp động, lộ ra vẻ hồi ức, lập tức nói, ông nội ngươi khỏe không? Ông nội người rất khỏe, chỉ là vẫn thường nhắc tới Lục tiên bối, đối với Lục tiên bối rất là nhớ mong, hiện giờ biết được Lục tiền bối chiến một trận ở Vô Vọng Kiếm Cốc, liền phái vãn bối đến đây tương trợ Lục tiền bối, chẳng qua nói tới đây, sắc mặt của Viêm Thiên Lạc cũng đỏ lên. Giờ phút này nhìn thấy thực lực của Lục Thanh, Viêm Thiên Lạc đã biết, hắn đến nơi này không liên lụy Lục Thanh chính là chuyện tốt rồi, còn nói tương trợ lại có chút nâng cao bản thân mình, đa tạ, Lục Thanh nói đồng thời ánh mắt chuyển về phía Quân Mạc Lâm, trong ánh mắt không lộ ra chút tình cảm gì, lấy thiên đạo đồ ra, Quân Mạc Lâm sắc mặt trầm xuống, nói, Lục Thanh, ngươi chớ bừa bãi, 18 người chúng ta đang ở đây, còn không phải do ngươi nói sằng nói bậy, lấy thiên đạo đồ ra, Lục Thanh ánh mắt bình tĩnh. Nhưng ở trong mắt Quân Mạc Lâm lại giống như có hàng nghìn hàng vạn thần kiếm nối tiếp nhau lao đến nghiền nát hắn trong hư không. Lục Thanh, ngươi đừng vội làm càn, lão phu cũng không tin, ngươi vừa rồi không bị thương. Lão tổ Thi Kiếm Tông trầm giọng quát lên một tiếng, thi khí trên người bắt đầu khôi động, kiếm ý tử sát phá thế mà ra, lực tiểu thế giới cuồn cuộn hóa thành một thanh cự kiếm vạn trượng, mang theo một đạo không gian hỗn độn hẹp dài hướng về phía Lục Thanh lăng không chém xuống. Một kiếm này ở trong mắt chư tông kiếm tôn cái thế, cự kiếm kiếm ý ẩn chứa lực lượng tiểu thế giới được lão tổ Thi Kiếm Tông khống chế, không ngờ có một tia trói buộc áp bách lan đến bọn họ, nhưng phần khống chế này không phải bọn họ có thể sánh bằng được, nhưng... Lục Thanh giờ phút này đứng thẳng tại chỗ, giống như không nhìn tới một kiếm này, chỉ có điều trên người vang lên tiếng kiếm ngân rất nhỏ, trên người nổi lên một tầng kiếm quang màu xám, thời không, vỡ nát, theo một câu của Lục Thanh nói ra. Tiếng kiếm ngân kia bỗng nhiên khuếch đại, lão tổ Thi Kiếm Tông chợt biến sắc, cả người bất kể hết thảy lui về phía sau, trên người đồng thời nổi lên một tầng kiếm giáp đen kịt, mặt trên kiếm giáp này có tử khí lan tràn, hợp với một cổ sát khí nồng đậm, cửu giai tử sát thần lân báo, Long Tuyền hô nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng, ngay khi Long Tuyền đang nói kiếm ý tử sát đang chém về phía Lục Thanh ngang nhiên vỡ nát, trong phút chốc này lão tổ Thi Kiếm Tông đã rời khô ngàn dặm cũng hét thảm một tiếng. Kiếm giáp đen kịt trên người tất tất vỡ vụn, cả người đồng thời hóa thành một đám thịt nát, một kiếm anh đen kịt cao chính tất ở trong hư không gào thét, huyết quang chớp động, ở trên đó lại ngưng kết ra thân thể của lão tổ Thi Kiếm Tông, làm sao có khả năng, 17 người Quân Mạc Lâm đồng thời biến sắc. Kiếm ý thời không này, lão tổ Thi Kiếm Tông thân là kiếm tổ tuyệt thế, mặc dù chỉ là nhất kiếp, nhưng ngay cả một kiếm cũng không tiếp được. Thời không vỡ nát, dạng kiếm ý này phải ngăn cản như thế nào? Hư không, vốn chính là do không gian cùng thời gian ngưng kết mà thành, kiếm giả bình thường nhiều nhất chỉ đủ tiếp xúc với không gian động hư, vỡ nát kia, tối đa cũng chính là không gian động hư. Mà muốn tiếp xúc đến thời gian, chỉ

ngươi còn chưa chết, lúc này. Long Tuyền vốn trầm mặt cũng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, Diệp Vô Tâm nhướng mày, cười lạnh nói, ngươi còn chưa chết, ta làm sao bỏ ngươi mà đi được, trong mắt kim quang chớp động, một đầu tóc vàng của Long Tuyền không gió tự bay, như thế nào, lão già này, ngươi muốn đánh, đánh thì đánh, tay của lão phu đã sớm ngứa rồi. Diệp Vô Tâm hai mắt trừng lên, cũng không chút lép vế, sư phụ, Lục Phong Lôi gấp giọng nói trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không làm mất mặt đồ đệ, chỉ là xoay đầu đi không để ý tới Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm cười dẻo, cũng không nghĩ buông tha cho Long Tuyền, nói, như thế nào, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi ngay cả đồ đệ cũng sợ, lão già này, ngươi muốn đánh ư, Long Tuyền hai mắt trợn to, Long Uy vô cùng từ trên người bay lên, mặt đất phạm vi ngàn dặm lập tức nổi lên cơn lốc cuồng loạn, một cổ áp lực trầm trọng ở trên người, lúc này, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía Long Tuyền mới có chút trở nên ngưng trọng, lúc trước, hắn đã nhìn không thấu long sâu của Long Hoàng này. Giờ phút này từ trong Long Uy sâu như biển, hắn vẫn như trước cảm nhận được một cổ áp lực và nguy hiểm, hiển nhiên, thực lực của Long Hoàng này không ở dưới hắn, thậm chí còn phải cao hơn hắn. Diệp thúc thúc, Nhược Thủy vội vàng kéo Diệp Vô Tâm lại, ha ha, nhiều năm không gặp. Nhược Thủy ngươi trưởng thành không ít, càng ngày càng xinh đẹp, Diệp thúc thúc, sắc mặt Nhược Thủy càng thêm đỏ, ha ha, được rồi, ta sẽ không so đo với con cá trạch này, lão già này. Ngươi nói ai cá trạch, Long Tuyền nghe vậy lập tức thổi râu trừng mắt nói, ánh mắt khẽ liếc. Diệp Vô Tâm nói, ai đáp lời chính là nói người đó, ngươi, sư phụ.